Nông gia dược nữ, chương 6, cơm chiều, 2. Góc truyện audio.com. Liêu thị tuy rằng thường xuyên động thủ đánh phú quý, nhưng mỗi lần xuống tay cũng không nặng. Dần dà liền hình thành thói quen chỉ cần Liêu thị vừa định đánh phú quý. Phú quý liền y y nha nha kêu không ngừng, như là Liêu thị đánh rất đau. Kết quả là phú quý một chút cũng không sợ nương hắn. Chẳng những không sợ, còn thường xuyên nói một chút chuyện ba hoa chọc nương. Nương, ngài nói ngài bao nhiêu tuổi? Như thế nào mỗi lần mở miệng liền lải nhải nói không ngừng a? Phú quý không kiên nhẫn nói. Còn dùng ngón tay chọt chọt lỗ tai, biểu cảm cổ quái nói. Ta xem, ngài còn hơn cả hoa nhị nương ở hạ nóc nhà. Hoa nhị nương ở Thanh Khê thôn là người mà nhà nào có việc gì cũng muốn chen vào một chân. Mà mở mồm ra lại rất lợi hại, những sự tình gì chỉ cần qua nàng miệng, đã thay đổi đi rất nhiều. Liêu thị tuy là người nói nhiều nhất trong thôn, nhưng dù là nói nhiều, cũng không phải như hoa nhị nương thích đâm thọc xúi dục người khác. Bởi vậy vừa nghe phú quý đem nàng cùng hoa nhị nương đánh đồng, liền tức không nhịn được, buông bát đũa trong tay, níu chặt lỗ tai phú quý mắng. Ngươi đồ danh con, ngươi là vài ngày không bị đánh sẽ leo tường rỡ ngói phải không hả? Xem lão nương hôm nay không giáo huấn ngươi một phen, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu. Liêu thị dùng sức nhéo lỗ tai phú quý. Dường như là muốn đem lỗ tai phú quý xé đứt, một chút sau lại nghe giọng nói của nàng đã bình tĩnh chút ít. Hừ, ngươi thằng nhóc chết tiệt này, ta phú quý tuy rằng thường xuyên tranh luận, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy nương như vậy, nhất thời cũng phát hoảng, hơn nữa trên lỗ tai truyền đến cảm giác đau đớn, hắn cũng chỉ có thể đưa hai tay giữ tay nương hắn. Cầu xin nói, nương nương, ta biết sai rồi, ngài ngài mau buông tay a, lỗ tai đều sắp bị kéo rớt nhưng đau đớn cũng không giảm. Phú quý chỉ có thể cầu xin đối tượng khác, bà nội, nhanh chút giúp ta với a. Nương mau đánh chết tôn nhi ngoan của ngài a. Trương thị luôn luôn thương yêu mấy đứa cháu, lập tức cũng nhịn không được nhắc nhở nói. Vợ lão nhị a, đều nói, đồng ngôn vô kỵ, người như thế nào liền cùng đứa nhỏ so đo. Lại nói, này nháo đến lúc nào, ăn cơm mới là chính sự. Ánh mắt kia đau lòng nhìn bàn tay níu chặt lỗ tai phú quý. Lần này Liêu thị còn chưa có kịp mở miệng, Điền lão nhị Điền Quang Học liền mở miệng. Nương, người xem đứa nhỏ đều thành cái dạng gì rồi. Muốn ta nói, giáo huấn một chút cũng tốt, bằng không về sau không biết như thế nào. Trương thị vừa nghe lời này, như thế nào cũng cảm thấy có chút chói tai. Lão nhị lời này hình như là nói nàng quá nuông chiều mấy đứa nhỏ. Thế là không đúng rồi. Lập tức đập thật mạnh chiếc đũa lên trên bàn. Lão nhị, ngươi đây là có ý gì? Chẳng lẽ làm bà thấy cháu bị đánh lại không thể nói một hai câu? Nhìn lướt qua những người trong phòng, vẫn là nói các ngươi thấy lão bà này già đi không làm được việc gì. Nói chuyện cũng không xuôi tai, thấy thế Liêu thị cũng dừng động tay trong tay lại, không hề động tĩnh, mà đứa ngay ở thế hệ trước tam huynh đệ chăm miệng một lời. Nương, Điền Quang Học cao mày. Giọng điệu cũng dịu xuống. Nương, người xem người đây là nói cái gì? Chẳng nhẽ cứ để cho đứa nhỏ chế giễu người lớn? Trương thị hừ một tiếng. Không thèm để ý, nói cái gì mà nói? Còn không phải lời thật. Thấy mọi người đều vì lời nói của nàng mà khẩn trương lên mới dịu xuống. Tốt lắm, đều đừng náo loạn, ăn cơm, đợi lát nữa tối rồi lại lãng phí dầu thắp đèn. Mọi người lúc này mới cầm lên chiếc đũa ăn cơm. Bất quá không khí so với vừa rồi áp lực hơn không ít. Chiêu đệ hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn nhìn, mọi người thần sắc đều có chút khó coi. Lại xem phú quý một mình ngồi ở chỗ này cúi đầu cười. Cũng không cười ra tiếng, chỉ là khóe miệng kia thật sự là dương quá cao. Nàng chính là mắt mù cũng có thể thấy ai. Xem ra bà nội của nàng thật đúng không phải nhân vật đơn giản. Chính là đơn giản nói mấy câu liền đem toàn bộ không khí biến đổi. Hiện tại tốt lắm, không riêng gì đồ ăn không nuốt nổi. Liền cả người ngồi ở chỗ này cũng cảm thấy không dễ chịu. Nàng thấy Phú Quý hướng về phía nàng nở nụ cười, còn làm ra một cái tư thế thắng lợi cho nàng xem. Nàng tức giận đến mức hung hăng trừng mắt nhìn Phú Quý một cái. Liền cúi đầu ăn cơm không để ý hắn nữa. Phú Quý bị nàng trừng mắt một cái liền phát hoảng. Hắn liền buồn bực, nhị nha là làm sao vậy, một bữa cơm liền kết thúc với không khí quái dị. Chiêu đệ nghĩ nghĩ. Bữa cơm này sợ là trừ bỏ Phú Quý không bị đánh cùng thắng lợi ở ngoài. Cũng chỉ kia Giai luôn không mở miệng là ăn tận hứng. Những người khác, không đề cập tới cũng thế. Cơm chiều ăn xong, trên cơ bản là ai làm cơm liền ai thu thập bát đũa. Mà những người khác còn lại đều tự về phòng. Về phần nước ấm, đều là các tiểu ghia, thế hệ con trai thứ hai. Đem theo thùng trong phòng mình đi phòng bếp múc nước, nước này cũng phải dùng tiết kiệm. Lúc trước triều đệ đã dùng một chút, bất quá hiện tại nàng đã biết, bởi vì trong nhà dùng nước đều phải đi xa khoảng 500-600 mét. Mà người trong nhà lại nhiều, vì không nhân lực để phân công nên cũng chỉ có thể dùng tiết kiệm. Nhà của triều đệ là hai gian nhà ngói nhỏ, cùng địa ngô lão phòng gần như là bất đồng. Thụt vào trong hơn một chút, phòng ở này nghe nói là mua ở trong tay người khác, một phần vì thời gian quá lâu, tường đất đã loang lổ không chịu nổi, không ít địa phương đã hoàn toàn rơi xuống, ánh nắng xuyên qua, điện quang minh cũng sửa chữa tu bổ không biết bao nhiêu lần. Nhưng cũng không bao lâu lại bị như vậy, chiêu đệ nhìn chung quanh phòng ở liếc mắt một cái. Thật là rất hẹp, trong phòng lớn nhất, gia cụ sẽ để cùng chỗ giường gỗ của ba tỷ muội, mà chỗ cha mẹ ngủ, cũng đơn giản dùng mấy tấm ván gỗ lắp lại. Ở trong gian phòng của cha mẹ, trên giường còn có hai cái ngăn tủ bé tinh xảo, nghe nói là đồ cưới của nương. Trừ những thứ này, tường đất treo một bộ áo tơi, hai cái liềm, trong phòng còn có một cái bàn bát tiên nhỏ cùng mấy cái ghế ngồi nhỏ. Ở cửa phòng còn lại là treo một tấm rèm, phòng ở tuy nhỏ, nhưng cũng được quét dọn sạch sẽ tam nha, chân cũng chưa rửa, như thế nào lại trèo lên giường. Đắc đệ vừa vào phòng, liền nhìn thấy la đệ bẩn hề hề chân đặt ở trên giường lại nói con có. Đều nói bao nhiêu lần, giường này không chịu nổi ngươi nhún nhảy như vậy, đến lúc đó nếu hỏng rồi, ngươi liền không có giường ngủ. Lai đệ cũng không để ý lời của nàng. Mà là vụng trộm nhìn thoáng qua chiêu đệ, sợ nhị tỷ đi lại, bởi vì trước kia giờ phút này cái giường này đều là thuộc về nhị tỷ. Nàng là không dám đi lên hoàn hảo, nhị tỷ cũng không có ý tứ muốn tới, trong lòng nàng cũng buông lòng. Đắc đệ nói không được, vài bước tiến lên liền đem lai đệ bế xuống dưới, lai đệ không chịu, ở trong lòng nàng dùng sức dãy giụa, nàng bực mình quá, trầm giọng nói. Ngươi nếu lại không nghe lời, buổi tối ngươi đang ngủ ta liền đem ngươi để ở bên ngoài. Làm cho đại hôi lang ăn ngươi, tiểu hài tử luôn sợ hãi thứ này. Lai đệ rụt cổ lại, biết miệng nói, đại tỷ, ngươi bất công, cách trương.